Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 915, quyết đấu đỉnh phong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra chỉ có vận dụng một chiêu kia, bắt buộc mạo hiểm rồi. Long Đồ nhìn giao vô địch ở phía xa vẫn còn mượn nhờ kim hoa tán chống lại thiên lôi, lạnh lùng nói. Long Đồ là thiên tài, hơn nữa tu vi đạt đến đại la kim tiên trung kỳ, nhưng giao vô địch này dị thường khủng bố, phòng ngự vô song, hơn nữa có tuyệt phẩm tiên khí kim hoa tán nơi tay, một khi đột phá thành công, nếu mình muốn chém giết hắn căn bản không có khả năng, hơn nữa, một khi tu vi cảnh giới vững chắc, làm không tốt mình cũng không phải đối thủ của hắn, cho nên để cho an toàn, Long Đồ quyết định ở thời điểm này buông tay đánh cược một lần. Long Đồ lấy ra một thanh trường cung, chuôi trường cung này hiện lên màu vàng kim óng ánh, toàn bộ cây cung bao quanh một con kim long, có tiên linh chi khí vần quanh, hiển nhiên đó cũng không phải một thanh trường cung phổ thông, có tiên linh chi khí vần quanh, bảo khí ánh huỳnh quang, tiên khí như thế này, tối thiểu nhất là trung phẩm tiên khí, mà thanh trường cung này gọi là Long Ngâm Cung, là một thượng phẩm tiên khí, là Long Đồ hao phí 300 vạn trung phẩm tiên thạch, mời luyện khí tông tông chủ luyện vô tình chế tạo đấy. Luyện vô tình là cả vô cực đại lục luyện khí sư duy nhất có thể chế tạo ra thượng phẩm tiên khí, mà luyện khí tông cũng là cả vô cực đại lục, không, phải nói là luyện khí tông phái duy nhất toàn bộ huyền nguyên tinh. Long Ngâm Cung, thượng phẩm tiên khí, kim thủy song thuộc tính tiên khí, uy lực vô cùng, đây là vũ khí bí mật của Long Đồ từ khi luyện thành đến nay, số lần sử dụng không hơn 100 lần, mà người gặp qua Long Đồ sử dụng Long Ngâm Cung này, đều chết rồi, còn lần này Long Đồ là không có cách nào, vì bóp chết ba Việt phủ giao vô địch, không thể không sử dụng Long Ngâm Cung. Nếu như chờ giao vô địch độ kiếp thành công, mặc dù mình có Long Ngâm Cung, cũng không có thể đánh chết hắn, bởi vậy chỉ có đánh gãy hắn vượt qua thiên kiếp. Mà người ở thời điểm độ kiếp công kích người khác, đó là sẽ tao ngộ thiên đạo công kích, bị coi là khiêu khích đối với thiên đạo, cho nên đối với hắn công kích tương đương với bị công kích lại gấp 3 lần, cái kia là khủng bố cỡ nào. Nhưng giờ khắc này, hắn ngoại trừ mạo hiểm thử một lần ra, không còn phương pháp khác rồi. Tiến phá tinh thần, trường cung trong tay Long Đồ bị kéo thành trăng rằm, trong nháy mắt bắn ra, một đạo ánh sáng mãnh liệt bắn nhanh đi ra ngoài, mũi tên này để không gian cũng xảy ra vặn vẹo, miễn cưỡng chui vào trong hư không. Mạnh mẽ, khủng bố. Dương Lỗi là chú ý đến tất cả những thứ này, mũi tên này bắn ra, mạnh mẽ tới cực điểm, chân thực ưng nhãn của mình cũng truy đuổi không đến cái bóng, quá kinh khủng. Sau một khắc, mũi tên kia xuất hiện ở trước mặt giao vô địch. Không tốt, giao vô địch đang độ kiếp cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng, khiến cho người hồi hộp, là sự uy hiếp của tử vong. Giao vô địch từ khi ra đời đến nay, chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, chưa bao giờ tiếp cận qua tử vong như thế này. Ầm ầm, lúc này kiếp vân trên trời dường như nổi giận, lại có người dám khiêu khích uy nghiêm của mình, không trừng phạt, làm sao có thể giữ gìn tôn nghiêm của mình. Thiên uy không để cho khiêu khích, không để cho mạo phạm. Trong nháy mắt, một đạo thiểm điện to lớn xuất hiện trên không trung, hướng về Long Đồ oanh kích tới. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Đồ mạnh mẽ chống đỡ một cái thiên lôi kiếp, một cái thiên lôi kiếp này vô cùng khủng bố, gấp 3 lần lôi kiếp mà giao vô địch độ, lần này, liền để bản thân Long Đồ bị trọng thương. Mà giao vô địch cũng không chịu nổi, tiến phá tinh thần của Long Đồ kia quá kinh khủng, đây chính là Long Đồ toàn lực làm một kích tăng thêm Long Ngâm Cung là thượng phẩm tiên khí tăng phúc, hắn công kích đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng, mặc dù có tuyệt phẩm tiên khí kim hoa tán hộ thể, nhưng một kích này, đã vượt ra khỏi phạm vi kim hoa tán thừa nhận, không có khả năng hoàn toàn ngăn cản, tuy rằng có thể cắt giảm lực công kích nhưng vẫn có một bộ phận oanh kích ở trên người của hắn. Một kích này, để hắn nhận lấy bị thương không nhẹ, nội phủ bị hao tổn, như thế này, để hắn độ kiếp xác suất thành công giảm xuống tối thiểu 20%, nguyên bản giao vô địch thành công độ kiếp tuyệt đối là 100%, hơn nữa mặc dù là cuối cùng bị thương, cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, hắn bị thương, tuy rằng thương thế vẫn chưa tới loại tình trạng đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chuyện này không giống như ở trong chiến đấu, mà là đang độ thiên kiếp. Hơn nữa, mặc dù mình đã vượt qua 75 đạo lôi kiếp, nhưng cửu cửu lôi kiếp này, là có 9981 đạo, vượt qua 75 đạo, còn thừa lại 6 đạo, 6 đạo này uy thế một đạo so với một đạo muốn mạnh mẽ, hơn nữa một đạo cuối cùng là kinh khủng nhất, uy lực của nó, so với 80 đạo trước cộng lại còn kinh khủng hơn. Cho nên, độ kiếp này xác suất thành công mặc dù chỉ là thấp xuống 20% mà thôi, nhưng đối với hắn đả kích cũng là cực lớn, đừng nói là 20%, coi như là nửa thành, cũng có thể dẫn đến độ kiếp thất bại. Hơn nữa một khi bị thương, mặc dù là vượt qua một đạo lôi kiếp cuối cùng, bản thân mình cũng sẽ bị trọng thương, mà trước mắt nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, cái này không phải một chuyện tốt gì. Cho nên, lúc này hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, nhìn phía xa Thiên Hà Cốc Long Đồ bị lôi kiếp công kích quát lớn nói. Thiên Hà Cốc, giao vô địch ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ta thề, chắc chắn đem Thiên Hà Cốc san thành bình địa, hủy diệt hầu như không còn, bất luận sinh linh gì cũng không lưu lại, cho dù là một bông hoa một cọng cỏ. khủng bố, thật sự là khủng bố, đã có người dám khiêu khích Thiên Uy, ở thời điểm giao vô địch độ kiếp công kích hắn. Hóa ra là người Thiên Hà Cốc. Thiên Hà Cốc cùng ba Việt phủ cho tới bây giờ đều là sinh tử chi địch như nước với lửa, nhưng mà không nghĩ tới bên trong Thiên Hà Cốc lại có người có quyết đoán lớn như vậy, ở thời điểm giao vô địch độ kiếp công kích hắn. Thật là mạnh mẽ, công kích người lúc độ kiếp, như vậy hắn sẽ phải chịu thiên đạo trừng phạt, gặp lôi kiếp oanh kích, cái uy năng này, là gấp ba người độ kiếp, thiên kiếp của giao vô địch kia chính là ba thuộc tính cửu cửu lôi kiếp, người Thiên Hà Cốc này là ai? Rõ ràng có quyết đoán như vậy, rõ ràng chống đỡ được, không thể tưởng tượng nổi. Đó là Đại La Kim Tiên cảnh giới siêu cấp cao thủ, hơn nữa không phải Đại La Kim Tiên cao thủ bình thường. Khủng bố như vậy, không biết lúc nào ta mới có thể đạt tới cảnh giới như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng chết, rõ ràng khủng bố như vậy, ta bị thương, xem ra lúc này đây, tối thiểu nhất cũng cần nửa năm mới có thể phục hồi như cũ, nhưng đáng tiếc, không có cơ hội tự mình đánh chết giao vô địch kia rồi. Cách chương.